Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 368, thiên bắc dạ đến đây, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ở trên không trung thanh long hét lớn một tiếng, sau đó lập tức vọt đi xuống, gia nhập chiến trường, nhưng mà, mặc dù là có hắn gia nhập nhân số đối diện quá đông, ở dưới sự vây quanh của nhiều người như vậy, Cố Sanh Tiêu rất nhanh đã có chút chống đỡ không được. Vân Nhi ta có thể ngăn cản những người này một lát cho nên, muội đi mau. Đi, nhìn bóng lưng cao ngất kiên nghị của nam nhân, Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, chuyện này là nàng chọc phải, có thể nào để huynh trưởng thanh toán vì nàng. Bởi vậy nàng tuyệt đối không thể đi, ca ta sẽ không rời đi, sẽ không để cho một mình ca đối mặt với nguy hiểm, ta là nữ nhi của Cố Thiên, phụ thân đã từng danh chấn đại lục, thân là nữ nhi của hắn, có thể nào lùi bước. Hơn nữa, cho dù ta đi cũng phải mang Thi Vân đi, nhưng mà thật rõ ràng, người tiên địa sẽ không để cho ta mang ả đi. Một người là đệ đệ kiếp trước cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, một người là huynh trưởng kiếp này bảo vệ nàng như mạng, hai người này đều là người quan trọng, nàng có thể nào bỏ qua. Đi, Vân Nhi, muội đi mau, ta chỉ có một muội muội là muội, coi như ca ca cầu muội, đi mau. Cố Sanh Tiêu một kiếm chặn công kích cũng không quay đầu lại nói với thiếu nữ phía sau. Lão giả mặc áo bào trắng nghe được lời nói của Cố Sanh Tiêu, sắc mặt mạnh mẽ trầm xuống, nói. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hôm nay nơi này, tất cả mọi người đều đừng nghĩ rời đi. Bá, nói xong lời này, thân thể của lão giả mặc áo bào trắng giống như một tia chớp bắn về phía Cố Nhược Vân, trường kiếm màu xanh trong tay hung hăng đâm về phía bả vai của Cố Nhược Vân. Nhưng mà Cố Nhược Vân lại bởi vì vừa rồi thừa nhận vô số công kích của Thi Vân làm cho thân thể vô cùng suy yếu, căn bản vô lực né tránh công kích này. Phốc suy, âm thanh mũi kiếm đâm vào thể rõ ràng như thế, giống như một giọt nước kích động ở trong lòng Cố Nhược Vân. Nam nhân mặc áo bào đen thần bí như bầu trời đêm, bàn tay to gắt gao bắt lấy bảo kiếm màu xanh trong tay lão giả, máu đỏ tươi theo bàn tay hắn chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, tách một tiếng nhỏ giọt trên mặt đất, rất nhanh mặt đất đã nhiễm đỏ một mảnh. Kiếm đâm vào ngực của nam nhân, làm cho vạt áo thấm ướt một mảnh, nhưng từ đầu tới cuối, nam nhân cũng không có nhăn mày một chút nào, bàn tay to của hắn gắt gao nắm mũi kiếm, dùng sức rút ra, phốc một tiếng, kiếm bị hắn hung hăng rút ra, máu tươi chảy ra như bão táp, tay hắn ôm chặt ngực bị thương, không lui về phía sau một bước. Đi, các ngươi mang nàng đi, lập tức rời đi. Giọng nói của hắn khàn khàn trầm thấp trước sau như một, lại mang vẻ sốt ruột dễ hiểu. Nhưng mà, sau khi nói xong lời này, hắn lại chiến đấu với đối phương. Viêm, giúp ta giết bọn họ, giết mọi người tiên địa, ánh mắt Cố Nhược Vân dừng ở miệng vết thương trên người Cố Sanh Tiêu, ánh mắt thanh lãnh lạnh lùng nhìn mọi người giao chiến với Cố Sanh Tiêu, một khắc kia, sát khí trong lòng nàng càng nồng liệt hơn nữa còn mang theo lửa giận ngập trời. Xoát, âm thanh chưa dứt một vật nhỏ màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cố Nhược Vân, tiểu gia hỏa kia một con mắt là màu đỏ, một con mắt là màu lục, lại có cảm giác quái dị nói không nên lời. Chỉ là tiểu gia hỏa kia cũng không có động tác gì, nó bĩu môi, xem thường nhìn hai bên chiến đấu trong sân. Tuy rằng hắn đáp ứng khế ước với nàng, lại cũng chưa hề nghĩ tới nên chiến đấu vì nàng. Góc truyện audio.com, huống chi, nữ nhân này là lợi dụng con chim phượng hoàng kia bức bách hắn, hiện giờ con chim phượng hoàng kia đã tiến vào ngủ say, vậy vì sao bản thân còn phải sợ nàng? Muốn làm cho hắn giúp nàng chiến đấu kia căn bản là không có khả năng. Viêm, lời nói của ta ngươi không có nghe thấy. Ta muốn ngươi đi giết mọi người tiên địa. Cố Nhược Vân ngăn chặn lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tiểu gia hỏa nằm trên mặt đất đánh ngáp. Cách chương.